Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 191. Phòng Ngôn cũng thở phào một hơi, may quá, mọi người đều biết tính tình của vị huyện lệnh này. Cũng tại nàng, mỗi ngày chỉ nghĩ kiếm tiền, cũng không biết đi hỏi thăm mấy chuyện này. Đang suy nghĩ, Phòng Nghị Lan lại đưa ra cái nhìn bất đồng, cậu nghi hoặc hỏi, nhưng mà biểu thúc, cha con cũng mở cửa hàng ở huyện thành gần một năm rồi, sao giống như không gặp phải chuyện như vậy? Phòng Nhị Hà đối với việc này cũng vô cùng bối rối, trước kia ông cũng không nghe nói qua và cũng không gặp phải. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đúng vậy, biểu đệ, từ trước đến nay cửa hàng nhà ta đều bình an ổn định, cũng không có ai tìm đến cửa vô cớ đòi tiền. Nghe xong những lời này, Trịnh Kiệt Minh và Phòng Đại La nhìn nhau, đồng thời nói, Tôn gia. Phòng Nhị Hà trợn to mắt. Lặp lại, Tôn gia. Trịnh Kiệt Minh nói, đúng vậy, Tôn gia. Tôn gia không chỉ đơn giản là một hộ giàu có ở huyện thành đâu. Hiện giờ, trong triều đình, hộ bộ có một vị đại quan cũng họ Tôn. Tuy nói Tôn gia ở huyện thành chúng ta và vị đại quan ở kinh thành không phải là một nhà, nhưng nghe nói cũng có chút dây mơ rễ má. Huống hồ, Tôn Nhị lão gia của Tôn gia chính là đang làm quan ở kinh thành. Cái gì? Tôn gia thế mà lại lợi hại như vậy sao? Thật là nhìn không ra nha. Phòng Nhị Lan kinh ngạc hỏi. Phòng Đại Lan nhìn Phòng Nhị Lan nói, Nhị Lan, đây chính là lý do đại ca không cho đệ kiêu ngạo. Đệ phải biết, gia đình càng có nội tình, càng không bao giờ đem gia thế của mình treo ở bên miệng. Chuyện của Tôn gia, ta cũng có nghe nói qua một ít. Vị hộ bộ Thị Lan trong triều đình và Tôn gia ở huyện thành chúng ta nói ra kỳ thực là người một nhà. Phụ thân của hộ bộ Thị Lan và gia gia của Tôn Thiếu Gia là cùng một cha. Chẳng qua, phụ thân của hộ bộ Thị Lan là con vợ cả, còn gia gia của Tôn Thiếu Gia ở huyện thành là con vợ lẽ. Phòng Ngôn ngơ ngác nghe Phòng Đại Lan nói, đầu óc nàng hơi rối loạn, luôn cảm thấy dường như có chuyện gì đó mà mình chưa nắm bắt được. Trịnh Kiệt Minh là một thương nhân, thường xuyên xuôi nam ngược bắc, cũng quen biết vài vị quan viên hộ bộ, nhưng nếu bàn về sự hiểu biết thì tuyệt đối không bằng Phòng Đại Lan. Không ngờ tới nhỉ. Hóa ra lại là người một nhà. Thảo nào huyện lệnh đối xử với nhà họ khách khí như vậy, cũng thảo nào nhà họ trông có vẻ không có nhiều tiền của, vậy mà không ai dám đắc tội. Bất quá, ta nghe nói Tôn Thị Lan lại là một vị quan tốt. Phòng Đại Lan gật đầu nói, quả thực là một vị quan tốt. Cần cù chăm chỉ, nghe nói rất có năng lực, có lẽ sau này có thể tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, tiến thêm một bước. Thị Lan mà tiến thêm một bước thì là gì? Hình như Thượng Thư là chức quan lớn hơn Thị Lan thì phải. Hộ bộ Thượng Thư. Phòng Đại Lan cuối cùng đã bức tử hộ bộ Thượng Thư vì chính hắn, cũng vì vị hoàng đế kế nhiệm. Thế nhưng, Phòng Đại Lan vừa mới chính miệng thừa nhận hộ bộ Thị Lan là một vị quan tốt. Nghĩ đến đây, cả người Phòng Ngôn đều cảm thấy không ổn. Tiếng choang vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Tất cả đều ngừng nói, nhìn về phía Phòng Ngôn. Nhị Ni Nhi, con sao vậy? Ngôn tỷ nhi. Phòng Ngôn hoàng hồn, nhìn ánh mắt quan tâm của Phòng Đại Lan trước mặt, nàng kích động, muốn nói gì đó với anh. Phòng Đại Lan nắm lấy tay Phòng Ngôn, lau nước mắt cho nàng, lo lắng hỏi, Nhị Ni Nhi, em sao vậy? Đừng sợ, có ca ca ở đây. Phòng Ngôn nói, con không sao, vừa rồi có con bọ bay vào mắt con lỡ tay đụng phải cái ly. Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi, con ra ngoài rửa mặt một chút. Phòng Nhị Hà nhíu mày, nói, thật sự không sao chứ. Phòng Ngôn nói, cha yên tâm, không có việc gì. Nàng vừa định đứng dậy rời đi, Phòng Đại Lan vẫn chưa buông tay nàng. Thế là, nàng đưa cho Phòng Đại Lan một ánh mắt trấn an, nói, đại ca, em không sao, em ra ngoài rửa mặt một lát. Phòng Đại Lan nhìn nàng thật sâu vài lần, nói, ừ, không sao là tốt rồi. Sau khi ra ngoài, Phòng Ngôn cũng không đi xa, chỉ ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở cửa, ngẩng đầu nhìn trời xanh. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 192. Không có gì rộng lớn hơn bầu trời xanh. Nhìn trời đất bao la như vậy, phiền não của con người có đáng là gì đâu. Đời này, đã không còn những thù hận đó. Đại ca của nàng chắc chắn sẽ không trở thành một công cụ chỉ biết giết người, bất kể tốt xấu. Nàng phải tin tưởng đại ca của mình mới phải. Nghe tiếng nói Đức Quảng từ bên trong vọng ra, Phòng Ngôn thầm nghĩ, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nàng chỉ cần bảo vệ cả nhà là tốt rồi. Kẻ xấu rồi sẽ nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng. Trịnh Kiệt Minh nói. Nói đến Lý Chính trên trấn chúng ta, người kia cũng là. 2. Phòng Đại Lang nói, người như vậy, nếu không có quan hệ chống lưng, e rằng ngay cả một chức Lý Chính nho nhỏ cũng không làm nổi đâu. 2. Trước đây Chu Gia cũng vậy, vì tiện bắt nạt người khác, người đọc sách ngược lại trở thành đồng lõa cho người nhà làm sằng làm bậy. Cũng không biết người chống lưng cho họ có biết hành vi của họ không. Phòng Đại Lang nói, biết thì sao, mà không biết thì sao. Tóm lại là đã làm rồi. Phòng Ngôn nghe thấy Phòng Đại Lang hiện giờ đã phân biệt được đúng sai, cũng không còn gì đáng lo lắng. Nàng đứng dậy đi tìm bọn Phòng Đại Ni Nhi. Đợi Trịnh Kiệt Minh đi rồi, buổi tối cả nhà quay quần ăn cơm, Phòng Nhị Hà cảm khái nói, không ngờ tới, nhà chúng ta có thể làm ăn yên ổn ở huyện thành, vẫn là nhờ Tôn gia. Nghĩ vậy, nhà ta thật sự nợ họ quá nhiều. Hai thành lợi nhuận sao mà đủ, Tôn thiếu gia trước đó còn định chỉ lấy một thành. 2. Phòng Đại Lang nói, cha, người không cần lo lắng, cứ an tâm nhận lấy là được. Ân tình của Tôn gia, con nhất định sẽ trả. Phòng Nhị Hà gật gật đầu nói, ừ, không chỉ con, Nhị Lang cũng phải ghi nhớ. Sau này nếu có thành tựu, nhất định phải báo đáp Tôn gia thật tốt. Phòng Nhị Lang nói, vâng, thưa cha, con nhớ kỹ rồi. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vương Thị lo lắng nói, không ngờ huyện lệnh và Lý Chính lại là người như vậy, cha nó ơi, nếu họ mời Đại Lang nhà ta tới, Đại Lang nhà ta rốt cuộc nên đi hay không? Phòng Nhị Hà nhíu mày, nói, chuyện này ta cũng không dám chắc, Đại Lang con thấy sao? Phòng Đại Lang nói, tự nhiên là phải đi, dù sao cũng là Lý Chính và huyện lệnh. Chúng ta làm sao có thể đối đầu với họ được. Nhưng mà, đại ca, nếu huynh đi, họ có đối xử không tốt với huynh, bắt nạt huynh không? Phòng Đại Ni Nhi lo lắng hỏi. Phòng Đại Lang cười nói, cha mẹ, đệ đệ muội muội, mọi người không cần quá lo lắng, huyện lệnh và Lý Chính sao có thể bắt nạt con được. Con là thủ khoa kỳ thi đồng sinh của Phủ Thành, huyện lệnh khen thưởng con còn không kịp, sao lại khắt khe với con được. Vương Thị nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, nương cũng không mong con được khen thưởng gì, chỉ cần con bình an là tốt rồi. Phòng Nhị Hà nhìn con trai mình, lại có ý nghĩ mới, nói, Đại Lang, con cũng không thể bị tiền tài làm động lòng. Huyện lệnh khen thưởng con là tốt, nhưng con cũng phải có quan niệm đúng sai. Ví như chuyện Chu gia trước đây, loại tiền tài không rõ nguồn gốc đó, sau này chúng ta không nên nhận thì hơn. Phòng Đại Lang lại có cái nhìn khác với Phòng Nhị Hà. Giải thích nói, cha, con biết người đang trách con nhận tiền của Chu gia. Nhưng thưa cha, chuyện trên đời này, không phải chỉ có đen hoặc trắng. Nhà ta hiện tại không có bối cảnh, có một số tiền tài vẫn nên nhận thì hơn, ít nhất Chu gia sẽ không đến gây phiền phức cho nhà ta. Nếu cha không nhận, nói không chừng họ còn nghĩ cách khác, sau này càng phiền toái hơn. Nói xong những lời này, Phòng Đại Lang đứng lên chắp tay với Phòng Nhị Hà, nói, bất quá, thưa cha. Những chuyện này con đều ghi tạc trong lòng. Con quyết không trở thành người như Chu gia. Phòng Nhị Hà cũng cảm thấy mình vừa nói hơi nặng lời, nói, ừ, cha vẫn luôn rất yên tâm về con. Sau này con làm quan cũng phải nhớ không được trở thành hạng quan như huyện lệnh, mà phải trở thành quan tốt vì dân vì nước. Phòng Đại Lang nói, thưa cha, con nhớ kỹ rồi. Quả nhiên, ngày hôm sau, Phòng Đại Lang lần lượt bị Lý Chính và huyện lệnh gọi đến nói chuyện. Bất kể huyện lệnh và Lý Chính nói gì, Phòng Đại Lang đều giữ vẻ mặt tươi cười, nói gì nghe nấy. Cứ như vậy, huyện lệnh và Lý Chính đối với hắn hảo cảm tăng gấp bội. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 193. Mấy ngày trôi qua, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang lại trở về thư viện Sương Sơn đọc sách. Kể từ khi thi đỗ đồng sinh, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang không còn học ở chỗ cũ nữa. Họ được chuyển đến một sân học khác. Thư sinh ở đây, tất cả đều là đồng sinh. Bọn họ, nhóm đồng sinh mới thi đỗ, cùng với các đồng sinh cũ ở đây tụ lại, tiến hành thi lại một lần nữa, sau đó chia lớp. Phòng Đại Lang không ngoài dự đoán thi vào lớp Giáp, Tôn Bác vào lớp Ất, Phòng Nhị Lang lại một lần nữa vào lớp Đinh. Nửa tháng sau, nhà của Phòng Gia đã xây xong. Một ngày nọ, Vương Thị thấy sắp phải mở tiệc đãi khách, mà các con gái của mình cũng không có một bộ quần áo nào ra hồn, vì thế, bà định đưa các con gái lên huyện thành mua sắm vài thứ. Thời gian này nương bận quá, vẫn chưa lo lắng cho các con được. Trong nhà giờ đã có tiền, cũng nên sắm cho các con vài bộ quần áo. Phòng Ngôn đối với quần áo thì không kén chọn lắm, tuy nhiên, với chuyện mua quần áo mới nàng cũng rất vui vẻ. Có ai mà không thích mua quần áo trang sức chứ? Nhà mới tuy đã xây xong, nhưng những việc phải lo liệu sau đó còn rất nhiều. Phòng Nhị Hà phải ở nhà trông chừng. Vương Thị đưa các con gái lên huyện thành, đến nơi, Phòng Ngôn rất thích một số kiểu trang phục. Cái cảm giác thước tha phiêu dật ấy, thật sự quá đẹp. Quả nhiên vẫn nên làm người có tiền thì tốt hơn, có tiền thì không cần mặc áo vải thô, có thể mặc những bộ quần áo rực rỡ. Đặc biệt là lụa là gấm vóc. Nàng không nhịn được đưa tay sờ sờ, cảm giác đúng là rất tuyệt. Chỉ tiếc là nhà họ tuy có tiền, nhưng cũng không mặc nổi những bộ quần áo quý giá như vậy. Cho dù có cho nàng mua, nàng cũng không nỡ. Hai, tiền vẫn là không đủ. Mua vài bộ quần áo, lại mua thêm ít vải, Vương Thị ra khỏi tiệm vải, định đến cửa hàng trang sức xem thử. Vừa ra khỏi cửa, Vương Thị liền đứng khựng lại. Phòng Ngôn nhìn theo tầm mắt của Vương Thị, nơi đó có hai người đang đứng. Một người là cửu cửu của nàng, Vương Tri Nghĩa, còn người kia rõ ràng là một thanh niên trẻ tuổi, đang đưa lưng về phía các nàng, không thấy rõ dung mạo. Vương Thị nắm chặt khăn tay, vẫn chưa quyết định được có nên tiến lên chào hỏi hay không. Từ lần trước đến nhà đại ca bị từ chối, cái gai trong lòng bà càng ngày càng lớn. Trước đây, bà còn có thể tự lừa dối mình, tự nhủ rằng chỉ là chị dâu nhà mẹ đẻ vì chuyện của hồi môn mà oán trách bà. Sau này xảy ra chuyện, bà không thể lừa mình dối người được nữa. Không chỉ chị dâu, mà ngay cả đại ca của bà cũng coi thường nhà họ, một nhà mẹ đẻ như vậy, bà cần đến để làm gì? Tuy nhiên, Vương Tri Nghĩa lại nhìn thấy bà. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Thấy Vương Thị đứng tại chỗ không biết có nên lên chào hỏi hay không, hắn nói với người thanh niên bên cạnh vài câu, rồi bước tới. Tiểu muội, ngay cả đại ca mà cũng không nhận ra sao? Đại ca. Cửu cử. Cửu cử. Coi như còn biết chút lễ nghĩa. Ta nghe nói Huyền Ca Nhi và Tề Ca Nhi thi đỗ đồng sinh. Sao cũng không cho người đến báo ta một tiếng. Ta tốt xấu gì cũng là cửu cửu của bọn nhỏ, năm đó tiên sinh vỡ lòng cho chúng nó cũng là ta tìm. Các người làm vậy không khỏi quá coi thường người khác. Lẽ nào là coi thường người cửu cửu đồng sinh này của ta? Vương Thị nhíu mày, nói, đại ca, ta thấy hôm nay huynh còn có việc khác, ta và đại ni nhi, nhị ni nhi cũng phải đi nơi khác dạo, không làm trễ nải thời gian của đại ca. Nói rồi. Vương Thị định gọi hai con gái lên xe ngựa. Vương Tri Nghĩa bị Vương Thị phớt lờ hoàn toàn, đã gần kề bên bờ vực tức giận. Lúc này, một giọng nam trẻ tuổi truyền đến. Xin hỏi vị này là... Sao đại thúc không giới thiệu một chút? Vương Tri Nghĩa nhìn Từ Thiên Thành, lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói, Từ thiếu gia, đây là tiểu muội nhà ta, hai vị này là cháu ngoại gái của ta. Ánh mắt Từ Thiên Thành cứ nhìn chằm chằm vào phòng đại ni nhi. Phòng Ngôn híp mắt lại, nàng nhớ ra rồi, người này chính là kẻ lần trước đụng phải phòng đại ni nhi, cái tên háo sắc đó. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 194. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Phòng Ngôn đứng chắn trước mặt phòng đại ni nhi, quay người thúc giục chị mình mau lên xe ngựa. Phòng đại ni nhi cũng không thích ánh mắt của người nọ, vội nắm lấy váy định lên xe. Ây da, xem trí nhớ của ta này. Hai vị tiểu thư lẽ nào đã quên ta rồi? Chúng ta trước đây đã gặp qua. Tiểu thư còn tặng ta một đóa hoa lụa. Từ Thiên Thành thấy phòng đại ni nhi muốn lên xe, liền nói lời mờ ám. Từ năm ngoái trông thấy phòng đại ni nhi, Từ Thiên Thành vẫn luôn ghi nhớ. Sau đó ở huyện thành dạo rất nhiều lần cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Vương Thị vừa nghe lời này, kinh ngạc không biết làm sao. Hai đứa con gái nhà mình sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Không chỉ Vương Thị, phòng đại ni nhi cũng sợ hãi không nhẹ, suýt nữa ngã từ trên xe ngựa xuống, may mà phòng giáp kịp thời đỡ lấy nàng. Phòng Ngôn lại không sợ hãi như vậy, trong lòng nàng càng thêm phẫn nộ. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng của phòng đại ni nhi, nàng đè nén tức giận, cùng phòng giáp đỡ phòng đại ni nhi lên xe ngựa. Đợi rèm xe che khuất phòng Đại Ni Nhi, Phòng Ngôn mới xoay người lại. Tên công tử ăn chơi ở đâu ra, ở đây nói năng hồ đồ. Ta và đại tỷ chưa bao giờ gặp qua tên háo sắc như ngươi. Đừng có nói bậy. Từ Thiên Thành còn chưa nổi giận, Vương Tri Nghĩa đã không chịu nổi trước. Bất kể đúng sai liền chỉ trích Phòng Ngôn, trước đây ta đã nói thế nào, bảo con ở nhà đọc sách biết chữ đi, bằng không cũng sẽ không giống hôm nay nói năng lung tung. Con có biết đây là ai không? Đây là Từ thiếu gia, lá gan của con cũng lớn quá rồi đấy. Vương Thị nghe xong lời của Vương Tri Nghĩa, tức giận nói, đại ca, huynh nói cái gì vậy, lời này là một người cửu cửu nên nói sao? Hai đứa cháu ngoại của huynh ở bên ngoài bị người ta tùy tiện trêu ghẹo, huynh không giúp chúng nó thì thôi, lại còn hùa theo người ngoài. Đâu có cái lý nào như vậy. Nói xong, bà lại nhìn Từ Thiên Thành nói, ta cũng không biết vị thiếu gia này thân phận thế nào. Nhưng ta hiểu hai đứa con gái của ta, tuyệt đối không làm ra chuyện như thiếu gia ngươi nói. Mong thiếu gia thận trọng lời nói. Phòng Ngôn thấy xung quanh đã có vài người vây xem, nàng kéo tay áo Vương Thị, nói, nương. Đừng để ý đến họ, nếu họ còn dám nói lung tung, chúng ta liền đi báo quan. Nàng không sợ, gia đình giàu có ở huyện thành cũng chỉ có mấy nhà, nhà lớn nhất chính là Tôn gia, cái nhà họ từ này từ xó nào chui ra, cũng không tự soi gương xem mình trông thế nào. Từ Thiên Thành ban đầu bị Phòng Ngôn mắng vài câu cũng rất tức giận, nhưng khi thấy Vương Tri Nghĩa và Vương Thị đã nổi nóng, hắn lại cười nói, thím đừng nóng giận, đều do ta, cái miệng này thật thiếu đòn. Hay là ta mua mấy đóa hoa lụa tặng các tiểu thư để tạ lỗi nhé. Vương Thị bị hắn chọc tức không nhẹ, nói, không cần. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nói xong, liền kéo Phòng Ngôn lên xe ngựa, bọn họ cũng không dạo cửa hàng trang sức nữa, mà đi thẳng về nhà. Phòng Nhị Hà nghe Vương Thị kể lại sự việc, cũng tức giận không nhẹ. Cái ông anh vợ này của ông, không chỉ hủ bại, mà còn không biết điều, toàn giao du với hạ người bẩn thỉu gì đâu. Mà bên kia, đợi mẹ con Vương Thị đi rồi, Vương Tri Nghĩa vẫn còn nói bên cạnh, Từ thiếu gia, ngài đừng để trong lòng, muội muội ta và hai đứa cháu ngoại đều xuất thân thôn giả, không hiểu chuyện. Nếu có chọc ngài tức giận, ta thay chúng nó xin lỗi. Ta về nhất định sẽ dạy dỗ chúng nó. Từ Thiên Thành quay đầu lại, nhìn Vương Tri Nghĩa, nói, ây gia, đại thúc. Xem ngài nói kìa. Ta đâu có trách tội ngài, người thân của ngài cũng rất tốt mà, đặc biệt là cháu ngoại gái, lớn lên thật xinh đẹp. Vương Tri Nghĩa nghe mấy lời này, sửng sốt một chút, hỏi, Từ thiếu gia, ý của ngài là? Từ Thiên Thành cười nói, đại thúc, chuyện ngài nhờ ta lúc trước, ta đáp ứng rồi. Chỉ là, ta ở đây cũng có chút chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ. Vương Tri Nghĩa vừa nghe Từ Thiên Thành đáp ứng mình, lập tức nở nụ cười, nói, không biết Từ thiếu gia có chuyện gì muốn ta giúp đỡ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 195. Từ Thiên Thành nói, là thế này. Nhà xây xong, cũng vừa lúc đến kỳ nghỉ của Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang. Bởi vì sắp phải gặt lúa mạch, nên lần này Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang được nghỉ kỳ nghỉ gặt. Đây lại là một kỳ nghỉ khá dài. Một ngày nọ, Phòng Nhị Hà mời những gia đình thân quen trong thôn và họ hàng đến ăn mừng. Một là vì nhà mới xây xong, mời mọi người đến chung vui, quan trọng hơn là hai đứa con trai thi đỗ đồng sinh, nên ăn mừng một phen. Những người nhận được thiệp của Phòng Nhị Hà đều vui mừng khôn xiết. Nhà Phòng Nhị Hà bây giờ đã khác xưa, nếu trước đây xem như nửa thương hộ, thì nay đã xem như gia đình vừa làm ruộng vừa có học. Hai người con trai đều thi đỗ đồng sinh, đây chẳng phải là gia đình nhà nho điển hình sao? Cho dù Phòng Nhị Hà không muốn, ông vẫn phải đến nhà của mời cha mẹ mình cùng với nhà cả và nhà ba. Phòng Ngôn nói, cha, hay là người để lát nữa hẳn đi mời ông bà nội đi. Phòng Nhị Hà cười nói, vì sao? Phòng Nhị Lang và Phòng Ngôn nhìn nhau một cái, nói, cha, còn phải hỏi vì sao sao, tiểu muội chẳng phải sợ ông bà nội đến rồi gây chuyện à. Phòng Đại Lang liếc nhìn Phòng Nhị Lang, nói nhàn nhạt, Nhị Lang, sao đệ lại nói thế, đó là ông bà nội. Phòng Nhị Hà nói, ta biết các con nghĩ gì, chỉ là, Đại Lang Nhị Lang, các con nhớ kỹ, bất kể ông bà nội các con đã làm gì, các con đều không được làm họ mất mặt trước người ngoài. Không chỉ vì họ là trưởng bối, mà ngay cả vì tiền đồ của chính các con cũng không thể làm vậy. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đều đứng thẳng người nói, bọn con biết rồi, thưa cha. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, nói, huống hồ, ông bà nội các con hôm nay chưa chắc đã gây chuyện với các con đâu. Phòng Ngôn nghi hoặc hỏi, vì sao vậy à, thưa cha. Phòng Nhị Hà xoa tóc Phòng Ngôn, nói đầy ẩn ý, con cứ chờ xem thì sẽ biết. Nói xong, Phòng Nhị Hà liền đến nhà cũ mời người. Sự việc quả đúng như Phòng Nhị Hà dự đoán, Phòng Thiết Trụ và Cao Thị quả nhiên không gây sự. Phòng Thiết Trụ và Cao Thị tuy không thích Phòng Nhị Hà, nhưng hai đứa cháu trai nhà mình đều thi đỗ đồng sinh, mặt mũi họ cũng có quan. Phải biết rằng đám hậu sinh trong thôn Phòng gia bọn họ, tổng cộng chỉ có ba người thi đỗ đồng sinh, mà cả ba đều là cháu trai của họ. Đến nhà Phòng Nhị Hà, nhìn ngôi nhà mới khang trang của ông, Phòng Thiết Trụ trong lòng không khỏi hụt hẫng. Tuy nhiên, ông cũng không nói gì. Ông biết, hôm nay là ngày lành của hai đứa cháu trai ông. Phòng Thiết Trụ đối với chuyện đọc sách thi cử làm rạng danh tổ tông có một chấp niệm rất sâu sắc, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang thi đỗ đồng sinh, hai anh em này trong lòng ông địa vị đã hoàn toàn khác. Phòng Tam Hà lại không nghĩ như vậy, nhìn tòa nhà lớn đến mức nhìn không thấy cuối, Phòng Tam Hà nói, nhị ca, huynh xây nhà đẹp thế này, xem ra là có tiền rồi, sao không biết hiếu thuận cha mẹ một chút. Lời này còn chưa dứt, Phòng Tam Hà đã bị Phòng Thiết Trụ đánh mạnh một cái, rồi nhìn các vị khách đang tò mò mà lớn tiếng trách mắng, Tam Hà, mày nói cái gì thế? Nhị ca mày là người hiếu thuận nhất, lễ Tết đều cho tao với mẹ mày không ít bạc và quà cáp. Mày cố ý nói xấu nhị ca mày đúng không? Còn không mau xin lỗi nó. Phòng Nhị Hà nén giận, nói, thưa cha, không cần để ý, Tam đệ chỉ nói đùa thôi, con đối tốt với người thế nào cả thôn đều biết mà. Phòng Thiết Trụ lúc đi vào trừng mắt nhìn Phòng Tam Hà một cái, rồi nói nhỏ, hôm nay là ngày lành của hai đứa cháu mày, nếu mày dám quấy rối, xem về nhà tao xử mày thế nào. Phòng Tam Hà rất ít khi bị cha mình mắng như vậy, trong lòng không thoải mái, dạo một vòng ăn ít đồ, rồi đi ra ngoài lượn lờ. Cao Thị ở bên phía khách nữ cũng đè nén Trần Thị và Trương Thị, không cho họ nói năng lung tung. Điều này làm cho Phòng Ngôn, người vốn đang rất căng thẳng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phòng Nhị Hà thấy Phòng Ngôn trốn ở cửa lén lúc thả lỏng, cười nói, nhị ni nhi, con không yên tâm về ông bà nội con à, thấy chưa, cha nói đúng rồi nhé. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 196. Phòng Ngôn khó hiểu nhìn Phòng Nhị Hà, hỏi, cha, sao cha biết ông bà nội hôm nay sẽ như vậy? Phòng Nhị Hà nói, hai, ông bà nội con tâm tâm niệm niệm chính là làm sao để rạng danh tổ tông. Khi còn nhỏ, ta và bác cả, chú ba của con đều không phải là người ham học, trong nhà cũng không có tiền, ông bà nội con rất tiếc nuối. Sau đó liền mỗi ngày trông mong phong ca của con thi đỗ khoa cử. Bây giờ Đại Lang và Nhị Lang thi đỗ, ông bà nội con sao mà không cao hứng cho được. Không chỉ bản thân họ không nói gì, mà nếu người khác nói, họ chắc chắn cũng sẽ không vui. Phòng Ngôn ngẫm nghĩ lại những lời này trong đầu vài vòng mới hiểu được cách suy nghĩ của Phòng Thiết Trụ và Cao Thị. Nói tóm lại là, khi mọi người đều không học hành, thì tùy vào sở thích cá nhân mà thương đứa trẻ nào. Đến khi bọn trẻ đều bắt đầu đi học, thì dựa vào thành tích để yêu thích. Quả nhiên, từ xưa đến nay các bậc phụ huynh đều thích đứa trẻ học giỏi. Nghĩ vậy thì, địa vị của đại ca nàng hiện giờ trong lòng ông bà nội hẳn là rất cao rồi. Đúng là kiểu gia trưởng kỳ quặc mà. Ông bà nội nàng như thế này, thật đúng là làm người ta không quen. Đối xử với nhà họ hiền lành quá. Nghĩ lại bộ dạng sợ phiền phức của họ ở kiếp trước, Phòng Ngôn vẫn không thể nào có một chút hảo cảm với họ. Nhưng ít nhất, nói như vậy, nàng tạm thời không cần lo lắng nhà cũ sẽ qua gây phiền phức. Cao Đại Sơn cũng nhận được thiệp của Phòng Nhị Hà, mang theo mấy con thỏ và gia thú đã xử lý tốt đến nhà Phòng Ngôn. Nhìn sân nhà mới tráng lệ huy hoàng của Phòng Ngôn, Cao Đại Sơn trong lòng có chút nặng nề. Đem đồ vật giao cho người chuyên thu lễ. Lại nhìn sân nhà Phòng gia một lúc, mặc kệ Phòng Ngôn giữ lại, anh tâm sự nặng trĩu rời khỏi Phòng gia. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đến giờ ăn cơm, trong nhà Phòng Ngôn tới mấy vị khách không mời mà đến chính là cửu cửu của Phòng Ngôn, Vương Tri Nghĩa, cùng với vợ của hắn, Tiền Thị. Vì chuyện trước đây, cộng thêm chuyện mới xảy ra ở huyện thành mấy ngày trước, Phòng Nhị Hà nổi giận. Bàn với Vương Thị, quyết định không mời gia đình Vương Tri Nghĩa tới. cũng không biết Vương Tri Nghĩa lấy tin tức từ đâu, lại vội vàng tìm đến nhà họ đúng giờ cơm. Thật ra, Vương Tri Nghĩa cũng không biết hôm nay là ngày Phòng Nhị Hà mở tiệc đãi khách, hắn hôm nay đến là có chuyện khác. Nhưng khi hắn nhìn thấy khách khứa đầy trong sân, tâm trạng lập tức trở nên tồi tệ. Chuyện lớn như vậy, muội muội và em rể hắn thế mà không thông báo cho hắn. Hắn chính là cửu cửu duy nhất của Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang. Cả nhà Phòng Nhị Hà này cũng quá không coi hắn ra gì. Hắn bèn lớn tiếng nói móc Phòng Nhị Hà vài câu, vốn tưởng rằng Phòng Nhị Hà sẽ đến xin lỗi. Kết quả Phòng Nhị Hà đến liếc hắn cũng chẳng thèm, phất tay áo bỏ đi. Vợ của Vương Tri Nghĩa, Tiền Thị, vội vàng kéo tay áo hắn, nhắc nhở hắn mục đích đến đây hôm nay. Vương Tri Nghĩa nghĩ đến hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn, đành phải đè nén lửa giận, tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Cao Thị nhìn thấy thái độ của Phòng Nhị Hà đối với Vương Tri Nghĩa, cao hứng ăn thêm một bát cơm. Bà ta ghét nhất là nhà mẹ đẻ của Vương Thị, trước đây cứ ỷ vào nhà có tiền ở trên trấn, khiến cho Phòng Nhị Hà và bà ta càng không thân. Lúc này hai nhà họ xích mích, bà ta sao mà không vui cho được. Tuy rằng các vị khách mang đến đồ vật tương đối nhiều, nhưng nhà Phòng Ngôn cũng đã chuẩn bị trước quà đáp lễ cho họ. Nhà có con nít thì cho giấy, không có con nít thì cho mấy cân rau củ. Tóm lại, mọi người đều không thiệt là được. Năm nay thu hoạch không tốt lắm, mùa đông lại lạnh kinh khủng, lúa mạch thu hoạch kém hơn mọi năm một chút, cuộc sống của mọi người cũng không dễ dàng gì. Nhà họ bây giờ khá giả hơn một chút, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ. Buổi chiều, đợi các vị khách gần như đã tiễn đi hết, Vương Tri Nghĩa và Tiền Thị vẫn ngồi ở nhà chính uống trà. Đợi đến khi Vương Tri Nghĩa thấy Phòng Nhị Hà rảnh rỗi, mà vẫn không thèm đếm xỉa đến họ, hắn không nhịn được nữa liền đi tới. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 197. Em rể, cậu qua đây một chút. Phòng Nhị Hà dừng bước, nói, ồ, đại ca cứ uống trà trước đi, ta thu dọn xong mấy thứ này sẽ qua ngay. Vương Tri Nghĩa nhíu mày, nói, thu dọn đồ đạc. Còn cần đến cậu sao? Nhà cậu nhiều hạ nhân như vậy để làm gì? Các hạ nhân đang bận rộn xung quanh lén liếc nhìn Vương Tri Nghĩa, rồi lại nhìn Phòng Nhị Hà, Phòng Nhị Hà như không nghe thấy gì, tiếp tục đi làm việc của mình. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vương Tri Nghĩa tức giận đến dậm chân tại chỗ, nói, đúng là không nói nổi lý lẽ. Nói xong, lại quay về nhà chính. Tiền Thị nhìn bộ dạng tức giận của Vương Tri Nghĩa, nói, đừng giận, đừng giận, đừng quên mục đích chúng ta đến đây hôm nay. Còn có chính sự chưa nói đâu. Nhịn một chút đi. Vương Tri Nghĩa vừa nghe Tiền Thị nói vậy, càng thêm tức giận, nói, đúng là một nhà không biết điều. Chuyện tốt như vậy, người khác cầu còn không được đâu, nếu không phải vì cháu ngoại gái ta, bọn họ có thể vớ được chuyện tốt như vậy sao? Tiền Thị nghe xong lời này, liếc nhìn Vương Tri Nghĩa, không nói gì. Lại qua một tuần trà nhỏ, Phòng Nhị Hà cuối cùng cũng bận xong, đi đến nhà chính, ngồi xuống nói, đại ca đợi lâu, hôm nay khách khứa đông quá, chiêu đãi đại ca không chu toàn. Vương Tri Nghĩa nghe câu này, châm chọc nói, cậu tự biết trong lòng là được rồi. Tiền Thị liếc nhìn Vương Tri Nghĩa, nói, em rể, hôm nay chúng ta đến đây, chủ yếu là để chúc mừng hai cháu ngoại thi đỗ đồng sinh, đây chính là đại hỷ sự trời ban. Tiếp theo, còn có một đại hỷ sự nữa chờ em rể đấy. Không biết muội muội đang ở đâu nhỉ, cũng gọi muội ấy qua đây nghe hỷ sự này đi. Phòng Nhị Hà nghe xong lời của Tiền Thị, hơi kinh ngạc, lại liếc nhìn Vương Tri Nghĩa, cảm thấy mục đích của hai người này hôm nay e là không đơn giản. Tuy nhiên, nếu Tiền Thị đã đề nghị, không đi gọi vợ mình ra cũng có chút không hợp lý. Tiểu Ất, ngươi đi gọi phu nhân ra đây. Vâng, lão gia. Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn cái phong thái này của Phòng Nhị Hà, Vương Tri Nghĩa và Tiền Thị đã hơi ghen tị. Nhớ năm đó, Phòng Nhị Hà nghèo rất mồng tơi, cái gì cũng không có, còn phải bày sạp hàng rong trên trấn, bây giờ mười mấy năm trôi qua, Phòng Nhị Hà đột nhiên phất lên. Trong nhà một đám người hầu, cửa hàng ở huyện thành mỗi ngày cũng kiếm không ít bạc, hai người con trai còn đều thi đỗ đồng sinh. Thật là càng nghĩ tâm trạng càng không tốt. Phòng Nhị Hà giả vờ không chú ý đến ánh mắt của hai người đối diện, cười nói, đại ca, đại tẩu, uống trà. Vương Thị vốn đang cùng Lý Thị và Hứa Thị ở trong phòng nói chuyện phiếm, nghe Phòng Ất đến gọi, bà nhíu mày. Bà đã sớm nhìn thấy đại ca và đại tẩu mình tới. Vì giận họ, nên căn bản không muốn ra tiếp đón. Lúc này phòng nhị hà cho người đến gọi, bà tuy không vui, nhưng vẫn đi theo phòng ất đến nhà chính. Nhìn thấy Vương thị tới, Tiền thị cười nói, muội muội bây giờ có tiền rồi, ngay cả đại ca muội và ta muốn gặp muội một lần cũng khó khăn. Vương thị liếc nhìn chị dâu nhà mẹ đẻ, nói, đại tẩu, ta đây muốn gặp tẩu một lần cũng rất khó, năm ngoái ta đến nhà các người mấy lần cũng có gặp được đâu. Tiền thị vừa nghe lời này, trên mặt hơi xấu hổ, nói, ha hả, lúc đó đại ca muội đang chuẩn bị thi tú tài, trong nhà không phải bận rộn sao? Vương thị gật gật đầu, nghiêm túc nói, ừ, ta cũng bận, đại tẩu không thấy sao, nhà ta cả đống việc đều chờ ta xử lý đây. Tiền thị không ngờ Vương thị lại nói ra những lời này, cảm giác Vương thị như thay đổi thành người khác, trước đây hiền dịu biết bao, nói bà vài câu bà cũng chưa bao giờ cãi lại. Có thể thấy, tiền tài có thể làm con người ta trở nên lợi hại hơn. Bất quá không sao, chờ bọn họ thúc đẩy xong chuyện hôm nay, nhà họ cũng sẽ nhanh chóng phát đạt. Nghĩ đến đây, Tiền thị liếc nhìn Vương Tri Nghĩa, cười nói, Tri Nghĩa, hôm nay ông không phải có chuyện muốn nói với muội muội và em rể sao, còn không mau nói ra, để muội muội và em rể cũng vui mừng một phen. Vương Tri Nghĩa uống một ngụm trà, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ ta đây nói, là có một hỷ sự thế này, các người nghe cho kỹ đây. Chuyện này là người ta nể mặt ta mới đề ra, đến lúc đó các người cũng đừng quên ân tình của ta. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 198 Phòng Nhị Hà và Vương Thị nhìn nhau, thật sự không nghĩ ra được Vương Tri Nghĩa có chuyện tốt gì mà lại đến lượt nhà mình. Từ phu nhân nhờ ta đến nói cho nhà các người một mối hôn sự, nói chính là Từ thiếu gia. Nhà họ ở huyện thành, trong nhà không chỉ có mấy trăm mẫu ruộng tốt, mà còn có rất nhiều cửa hàng. Trong nhà cũng có họ hàng đang làm quan. Bây giờ nhà họ đã chấm tỉnh tỷ nhi nhà các người, cố ý nhờ ta đến nói mối hôn sự này. Phòng Nhị Hà và Vương Thị nghe xong lời Vương Tri Nghĩa, cảm thấy mối hôn sự của vị thiếu gia này cũng khá tốt, chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên nói đến đại ni nhi nhà mình. Hơn nữa, họ thật sự không tin Vương Tri Nghĩa lại có lòng tốt như vậy. Từ gia, Từ thiếu gia. Là Từ gia nào? Sao chúng ta không nghe nói qua? Phòng Nhị Hà hỏi. Vương Tri Nghĩa nói, các người dân thường sao mà biết Từ gia được, Từ gia ở huyện thành đã bao đời. Nhà người ta có rất nhiều người làm quan. Các người mới ở huyện thành được bao lâu, gia đình giàu có như vậy tự nhiên là không biết. Nghe Vương Tri Nghĩa châm chọc, Phòng Nhị Hà đã đối với mối hôn sự này không còn chút hảo cảm nào. Cho dù Từ thiếu gia này thật sự tốt như vậy, nhà họ cũng không muốn kết thân kiểu này. Chỉ riêng cái thái độ này của Vương Tri Nghĩa, nói vậy đại ni nhi nhà họ gả qua cũng sẽ không có ngày lành. Vương thị lại không nghĩ sâu xa như Phòng Nhị Hà, là phụ nữ. Bà đương nhiên hy vọng con gái có thể gả vào nhà giàu có sung túc, ít nhất không phải lo chuyện ăn mặc. Bà còn muốn hỏi thêm vài câu rồi mới tính. Đại ca, gia đình người ta như vậy sao lại nghĩ đến nhà chúng ta? Huynh cũng nói, nhà chúng ta chỉ là dân thường. Vương Tri Nghĩa liếc nhìn muội muội mình, nói, ồ, thật ra Từ thiếu gia đó muội cũng từng gặp rồi, chính là người hôm nọ gặp ở huyện thành. Vương thị hỏi, huyện thành? Người nào vậy? Còn không phải là vị thiếu gia hôm đó đi cùng ta qua chào hỏi hay sao? Vương Tri Nghĩa vừa uống trà vừa nói. Vương thị vừa nghe, lập tức nói, thế mà lại là người đó. Phòng Nhị Hà cũng biết là ai, sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói, mối hôn sự như vậy nhà chúng ta sẽ không đáp ứng, đại ca đi từ chối đi. Vương thị hừ lạnh nói, đại ca, hạng người như vậy mà huynh cũng không biết xấu hổ nói cho cháu ngoại gái mình, huynh rốt cuộc có phải là cửu cửu không vậy? Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Vương Tri Nghĩa vốn còn muốn làm cao, vừa nghe hai người nói vậy, tức giận nói, ta sao lại không phải là cửu cửu, điều kiện tốt như vậy, người ta có thể coi trọng các người nên thấy đủ đi. Thế mà còn kén cá chọn canh, Từ thiếu gia đó có gì không tốt? Có gì không tốt? Huynh xem biểu hiện của hắn hôm đó, đâu giống thiếu gia nhà đàng hoàng. Vương thị tức giận nói. Vương Tri Nghĩa nghĩ đến chuyện hôm đó, lại nghĩ đến biểu hiện thường ngày của Từ Thiên Thành, khóe miệng giật giật, nói, người trẻ tuổi mà, đối mặt với nữ tử mình thích khó tránh khỏi có chút không rời mắt được. Người ta vốn dĩ muốn cho Tỉnh Tỷ Nhi qua làm thiếp, nếu không phải vì ta, thì ngay cả quý thiếp cũng không làm nổi đâu. Phòng Nhị Hà tức giận đến nỗi đập mạnh chén trà xuống bàn, nói, cái gì? Lại là quý thiếp. Con gái nhà chúng ta sẽ không đi làm kẻ hầu người hạ, đại ca và đại tẩu mời về cho. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 199. Phòng Ngôn đã sớm dặn Tiểu Ất đi nghe lén, Tiểu Ất nghe được vài câu liền vội vàng chạy qua báo cho Phòng Ngôn. Lúc đó Phòng Ngôn đang ở thư phòng cùng đại ca mình đọc sách, vừa nghe lời này, Phòng Ngôn lập tức nhảy dựng lên. Quý thiếp. Thế mà lại là quý thiếp. Ông cửu này của nàng không phải đến làm mai, mà là đến làm nhà họ ghê tởm đây mà. Sắc mặt Phòng Đại Lang cũng trầm xuống, ném cuốn sách trên bàn xuống, đứng dậy đi ra nhà chính. Phòng Ngôn cũng vội vàng đi theo. Lúc Phòng Đại Lang đi qua, Vương Tri Nghĩa và Phòng Nhị Hà đang đứng giữa nhà chính, hai người không biết đang nói gì. Phòng Đại Lang vừa đến liền nói dứt khoát, cửu cử, Từ gia sở dĩ đổi từ thiếp thành quý thiếp, là vì con và Nhị Lang thi đỗ đồng sinh đúng không? Chứ không phải nể mặt cửu cử đúng không? Một mối hôn sự như vậy, mà cũng có thể đáp ứng được mới là lạ. Nàng đã tự hỏi, vì sao kiếp trước Phòng Đại Lang lại hận nhà cửu cửu đến vậy? Ngay cả khi nhà cũ bị nạn mà không cứu, Phòng Đại Lang cũng chưa trả thù gì, vì sao lại cố tình trả thù nhà Vương Tri Nghĩa? Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Không được, cho dù mối hôn sự này không thành, cũng tuyệt đối không thể tha cho nhà Từ Thiên Thành. Vương Tri Nghĩa nhìn cả nhà Phòng Nhị Hà không biết điều, bèn nói thẳng, các người cứ nghĩ cho kỹ đi, qua cái thôn này là không còn cái chợ này đâu. Nếu không phải Từ thiếu gia coi trọng tỉnh tỉ nhi nhà các người làm gì có vận may tốt như vậy? Bằng cái gia cảnh tiểu nông nhà các người, còn muốn gả vào nhà nào tốt hơn sao, nói không chừng cuối cùng chỉ có thể gả cho Hạng Sơn giả thất phu. Phòng Đại Ni Nhi không biết từ đâu nghe được tin tức, khóc lóc chạy tới nói, cửu cử. Con thà gả cho Sơn giả thất phu cũng không gả cho hạ người đó. Nói xong, nàng lại nhìn Phòng Nhị Hà nói, cha, con không muốn gả. Phòng Đại Lang nhẹ giọng an ủi, tiểu muội yên tâm, đại ca sẽ không để muội gả cho hạ người đó. Ngôn tỷ nhi, em đưa Tỉnh tỷ nhi đi rửa mặt đi. Phòng Ngôn vốn còn muốn nghe thêm một lúc, nhưng nhìn bộ dạng thương tâm của Phòng Đại Ni Nhi, đành đi qua kéo nàng đi. Chuyện ở nhà chính vẫn tiếp tục, Phòng Đại Lang biết thế lực của Từ gia. Nói cho cùng, Từ gia ở huyện thành cũng là gia đình giàu có tiếng. Cứ mạo muội từ chối như vậy, nói không chừng họ sẽ chịu thiệt thòi. Hơn nữa, xem bộ dạng của ông cửu, chắc chắn là có việc cầu cạnh Từ gia. Anh sắp tới còn phải đi thư viện Sương Sơn đọc sách, đôi khi không thể lo hết chuyện trong nhà. Sau khi cân nhắc vài lượt trong đầu, Phòng Đại Lang nói, cửu cửu, ông có biết vì sao việc làm ăn của nhà ta ở trên trấn và huyện thành lại tốt như vậy không? Hơn nữa, ông không phát hiện là không có ai dám đến nhà ta gây sự nữa sao? Ngay cả Chu gia trên trấn cũng không dám gây sự, hôm nay còn tặng hậu lễ đến đây. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 200. Vương Tri Nghĩa trong lòng giật thót, những chuyện này hắn tuy đã thắc mắc mấy ngày, nhưng cũng không nghĩ sâu. Lúc này bị Phòng Đại Lang nhắc tới, hắn đột nhiên cảm thấy mọi chuyện dường như có gì đó không đúng. Vì sao? Phòng Đại Lang cười nói, cửu cửu vừa mới hỏi cha mẹ con có biết Từ gia ở huyện thành không, vậy con cũng muốn hỏi cửu cửu, có biết Tôn gia ở huyện thành không? Nói xong, Phòng Đại Lang ra hiệu cho Phòng Ất rót cho mình một ly trà. Phòng Đại Lang vừa uống trà, vừa thưởng thức biểu cảm của Vương Tri Nghĩa. Vương Tri Nghĩa kinh ngạc nhìn Phòng Nhị Hà rồi lại nhìn Phòng Đại Lang, nói, lẽ nào các người quen biết Tôn gia? Phòng Đại Lang gật gật đầu, nói, cửu cửu đến trễ quá rồi, sáng sớm hôm nay, Tôn gia lão thái quân đã cho người mang đến một xe ngựa hậu lễ. À, đúng rồi, vừa rồi con mới tiễn Tôn thiếu gia về. Vương Tri Nghĩa liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn nụ cười quỷ dị của Phòng Đại Lang, trong lòng cảm thấy hơi lạnh. Con biết cửu cửu là người thông minh, nhưng có một số việc, con sợ không nói rõ, cửu cửu sẽ không hiểu. Nhà chúng ta và Tôn gia đang hợp tác làm ăn. Giả vị quán ở huyện thành chính là của hồi môn của Tôn phu nhân, hơn nữa, việc làm ăn này cũng có một phần của Tôn gia. Ông nói xem nhà chúng ta có thể coi trọng Từ gia được không? Phòng Đại Lang biết, đối với hạng người như Vương Tri Nghĩa và Từ gia, biện pháp tốt nhất chính là lấy người lợi hại hơn để đè bẹp bọn họ. Bọn họ thích quyền thế. Thích ỷ thế hiếp người. Vậy thì họ phải thể hiện ra quyền thế lớn hơn, làm cho bọn họ sợ hãi, làm cho bọn họ không dám sằng bậy. Vương Tri Nghĩa ngơ ngác nhìn Phòng Nhị Hà nói, hóa ra các người có chỗ dựa lớn hơn, thảo nào coi thường nhà chúng ta, cũng coi thường Từ gia. Hơn nữa, các người quen biết Tôn gia, chuyện lớn như vậy, sao không nói cho ta biết? Phòng Nhị Hà đã lười phản ứng hắn, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng cũng cảm thấy rất hả hê. Thế là mở miệng châm chọc, ta thấy không phải nhà chúng ta coi thường đại ca, mà là nhà đại ca coi thường nhà chúng ta trước thì có. Phòng Đại Lang nhìn Phòng Nhị Hà, nói, cha, người nói đúng lắm. Bất quá phải thêm một câu, nhà chúng ta hiện giờ thật sự có chút coi thường nhà Cửu Cử. Đem cháu ngoại gái đẩy vào hố lửa, chuyện này người bình thường không làm nổi đâu. Chỉ có Cửu Cử nhà chúng ta mới có thể vì chuyện của mình mà nhẫn tâm đối xử với cháu ngoại gái. Vương Tri Nghĩa nhìn bộ dạng ta biết hết mọi chuyện của Phòng Đại Lang, chột dạ vô cùng, nói cứng, Đại Lang, con đừng nói vậy, Cửu Cử không phải là người như thế. Ta có thể có mục đích gì chứ, ta chẳng phải là hy vọng cháu ngoại gái được sống tốt một chút sao? Phòng Đại Lang nói, Cửu Cử, ngài có tâm tư gì khác hay không, ngài tự mình biết. Con cũng mặc kệ ngài có tâm tư gì. Chuyện này nếu ngài đã đồng ý, thì ngài tự đi mà giải thích với Từ gia. Nói vậy Từ gia chắc chắn có thể thông cảm, dù sao cũng có Tôn gia ở đây. Cửu Cửu nói đúng không? Vương Tri Nghĩa nghe lời uy hiếp của Phòng Đại Lang, nuốt nước bọt, nói, Huyền Ca Nhi, ta biết con bây giờ thi đỗ thủ khoa đồng sinh nên có chút đắc ý, bất quá, con cũng đừng quá ngông cuồng, phải biết có bao nhiêu người thi đồng sinh nhiều năm như vậy, cũng chưa thi đỗ tú tài. Đời người lên xuống đều không nói trước được.